Chương 128, tiến về 2 năm. Sạ dù tổ bì hì dù dẹn rời đi về sau, dù nạ liền đi tiến đến. Lao đầu tử nói với ngươi chút gì, xù nạ vừa tiến tới cũng không chút nào khách khí mở miệng, đối xạ dù tổ bì hì dù dẹn cũng là trực tiếp xưng hô một câu lao đầu tử. Kỳ do cười cười nói, cũng không có cái gì, chính là qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến vũ quốc bên kia. Không đề cập đến vân nhẫn sự tình, xù nạ chần chờ một chút. Kỳ do cười ha ha, nói, ngươi nói là vân nhẫn hòa đàm điều kiện à, cái kia ngược lại là có nhắc tới, bất quá ta cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể đem quyền chủ động đưa đến vân nhẫn trong tay, ha ha. Dù nạ khẽ buông lòng khẩu khí. Từ khi tại đệ nhị thế chiến kinh lịch đệ đệ chết đi các sự kiện về sau, nàng đối với cái gì vì thôn hy sinh chính mình loại hình sự tình liền cầm lấy đồ ngô cờ mới có thể đi làm sự tình. Nàng lo lắng kỳ do đông nhiên đầu góc nóng lên, vì kết thúc chiến tranh liền đáp ứng vân nhẫn điều kiện, tuy nói muốn thật kết thúc chiến tranh vậy sẽ bị vô số người xem như anh hùng nhớ rõ, động lòng người đều chết còn muốn những cái kia có ý nghĩa gì huống chi bây giờ là chiến tranh, vân nhẫn căn bản là không có cách tín nhiệm, nếu như sau đó đối phương lập tức đổi ý, cũng không có biện pháp gì đi ngăn cản. Không sai, vân nhẫn không thể tín nhiệm, hơn nữa coi như có thể tin đảm nhiệm. Dùng tử vong đem đổi lấy hòa bình cũng là đồ đần mới có thể làm sự tình. Dù nạ mang theo một tia trào phúng mở miệng. Trầm mặc vài giây sau, nàng xem hướng kỳ do nói, ngươi dự định lúc nào lên đường đi vũ quốc qua mấy ngày đi. Kỳ do suy tư nói, sốt ruột đi qua cũng không có ý nghĩa, họ rồ xỉ mà lao sư đã dẫn quân rút lui nguyên lai doanh địa, vũ nhẫn coi như cùng nhằm nhẫn liên hợp, nhất thời bán hội cũng sẽ không xâm nhập hỏa quốc theo đuổi kích. Dù nạ gật gật đầu. Trầm giọng nói, vũ quốc bên kia ta không có cách nào cùng đi với ngươi, đi qua mà nói làm việc nên cẩn thận, hàn rồ tên kia rất nguy hiểm. Liền coi như ngươi thắng đệ tam giải cạ, đối đầu tên kia cũng không cần chủ quan, đệ tam giải cạ loại kia quái vật gặp được hàn rồ, cũng giống vậy chưa hẳn có thể thắng. Xù nạ ánh mắt ngưng trọng nhắc nhở. Xem như đã từng cùng xạ lạ mãn đờ hàn rồ giao thủ qua người, nàng rất rõ ràng xạ lạ mãn đờ hàn rồ cường đại. Kia là bị giới nỉ dạ xưng là bán thần nam nhân, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai bằng sức một người, tại tam đại thôn nỉ dạ trong khe hẹp thật là giữ vững vũ nhẫn thôn yên tâm đi. Kỳ do mỉm cười. Đệ tam giật cả gặp được hàn rồ, đích xác không nhất định ai chết, dù sao đệ tam giật cả am hiểu là nhục thể phòng ngự, mà xạ là mạn đờ hàn rồ là chơi kịch độc, hô hấp đến một điểm liền sẽ chết. Nhưng đệ tam giật cả đối đầu hàn rồ khó mà nói. Hắn đối đầu hàn rồ lại cũng không đem đối phương để vào mắt. Hàn rồ thủ đoạn hắn hầu như đều biết rõ, mạnh nhất chính là giấu kín tại thân kịch độc, nhưng kịch độc đối với hắn trên cơ bản không có gì uy hiếp, thời gian chạy ngược chính là mạnh nhất thuốc giải độc, không có cái thứ hai hai người các ngươi tất cả vào đi. Nhắc nhở kỳ do một phen xạ là mãn đờ hàn rồ năng lực về sau, chú nạ hướng về phía doanh trướng cửa ra vào mở miệng. Si Jun cùng rồ hỉ củ hệ mẻ cùng nhau đi đến. Dù thì củ hệ mẻ khẽ túi đầu, tại xù nạ trước mặt ý thì nguyên khẩn trương câu thúc. Dù nạ liếc qua rùa hỉ củ hệ mẻ, tiếp lấy tức giận quét kỳ do dưới mắt, tiểu tử này địa phương nào đều tốt, nhân phẩm cũng không thành vấn đề, duy chỉ là có chút rất được hoan nên. Bất quá tóm lại kỳ do dưới tuổi tác còn nhỏ, chơi đùa nhốn nháo cũng không thành vấn đề, huống hồ cùng gì dễ dạ so ra, thật sự là tốt quá nhiều. Dù nạ đại nhân khí thế vẫn là rất đáng sợ a rùa hỉ củ hệ mẹ nhìn xem xù nạ rời đi, lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí nhỏ giọng mở miệng, một cái tay đặt ở chỗ ngực, nói, nếu như bị phát hiện chúng ta trong này chơi bài lời nói nhất định sẽ bị chửi đi. Củ hệ mẹ a, ngươi khả năng không biết xù nạ lao sư danh hào là cái gì. Kỳ do nhìn xem rùa hỉ củ hệ mẹ mở miệng cười. Rùa hỉ củ hệ mẹ hơi nghi hoặc một chút nói, ai kỳ do cười híp mắt nói. Cái kia danh hào gọi là trong truyền thuyết dê béo bản về đánh bại ngươi và nàng có thế kém xa lắm. Đương nhiên, ta nói chính là thua tiền năng lực. Dù hỉ củ hệ mẹ nghe một trận nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không tin nhìn về hướng Sì Dùn, gặp Sì Dùn gật gật đầu, lập tức cảm thấy trong nội tâm xù nạ hình tượng thoáng cái sụp đổ. Sau 3 ngày, bởi vì chém giết đệ tam giới cả công tích, xạ dù tổ bì hỉ dù dẹn chính thức phê chuẩn kỳ do tấn thăng. Từ thượng nhẫn tấn thăng làm tinh anh thượng nhẫn. Cô nộ hạ thượng nhẫn số lượng rất nhiều, nhưng tinh anh thượng nhẫn ở trong đó lại vẹn vẹn không chiếm được 1/5. Trong nguyên tắc, trung nhẫn khảo thí thời kỳ cả sĩ chính là tinh anh thượng nhẫn, mà dù hỉ củ hệ này, ạ xù mạ đám người thì cũng chỉ là phổ thông thượng nhẫn, lẫn nhau ở giữa thực lực cũng có khác biệt rất lớn. Cái gọi là tinh anh thượng nhẫn, trên thực tế cũng là thượng nhẫn đội trưởng. Tập kết một chi do thượng nhẫn tạo thành bộ đội tinh nhuệ lời nói, đảm nhiệm đội trưởng người liền tất nhiên là tinh anh thượng nhẫn. Trên thực tế, tinh anh thượng nhẫn bình thường đều sẽ có đặc biệt cái khác chức vụ, tỉ như ngành tình báo đội đội trưởng, cô nô hạ đội phòng vệ đội trưởng, ạ bù đội trưởng, phó đội trưởng vân vân. Bất quá kỳ do bổ nhiệm cũng không có cái khác chức vị. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn y gì nguyên không nghĩ dành cho kỳ do thực chất quyền lực, bởi vì lấy kỳ do duy vọng cùng thực lực, một khi phân công quản lý cái nào đó bộ ngành, chẳng mấy chốc sẽ giống như đạn rổ rụt đồng dạng, cơ hồ biến thành tư quân. Huống hồ hiện tại từng cái bộ ngành đội trưởng chức vụ cũng đều không có chỗ trống, kỳ do tuổi tác cũng quá nhỏ, vẹn vẹn đảm nhiệm lệ thuộc trực tiếp tinh anh thượng nhận chức vụ QNZ 10 phần hợp tình hợp lý. Đối với cái này một nhiệm kỳ mệnh, cô nộ hạ các ni dạ cũng là từ trên xuống dưới đều không có bất cứ ý kiến gì. Kỳ do là hạ tạc nhà ni dạ, lại có hiển hách vô cùng công tích cùng thực lực. Dù cho tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng những này đã đủ để hắn đảm nhiệm tinh anh thượng nhẫn một cái chức vụ. Tại đề bạt kỳ giọt vì tinh anh thượng nhẫn về sau, kỳ giọt QNZ rời đi tiền tuyến doanh địa, đi đến Vũ Quốc. Mấy ngày sau, kỳ giọt đến lui giữ nội địa cổ nổ hạ doanh địa. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền đã đi đến trình độ như vậy, không nghĩ tới ta sẽ bị đệ tử siêu việt, ha ha ha. Ổ rồ xỉ mà nhìn xem đi vào doanh trướng kỳ giọt tà dị cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia cảm thán. Cứ việc từng có dự đoán, nhưng kỳ do tốc độ phát triển y lì nguyên hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, sau khi rời đi liền nhất phi trùng thiên, tuần tự chém giết chia rồ, đệ tam giải cả. Chia rồ còn dễ nói. Đệ tam giải cả, căn cứ hắn biết rõ tình báo, kia là một cái quái vật cấp bậc nì dạ, có thể giết chết đệ tam giải cả, không thể nghi ngờ đại biểu cho kỳ do thực lực chạy tới giới nì dạ đỉnh điểm áp đảo bây giờ kỳ do phía trên. Cũng chỉ có trong truyền thuyết ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ những cái kia tồn tại. Không có lao sư ngươi dạy bảo ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đi tới trình độ như vậy. Kỳ giọt đi đến một bên nhìn về hướng bày ra tại trong doanh trướng xa bàn địa đồ, nói, hiện tại cái này bên cạnh thế cục như thế nào tình cảnh có chu tờ gian nan mặc dù nói tình cảnh gian nan lời nói, nhưng họ rồ xì mà trên mặt lại không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ u sầu. Vẫn như cũ mang theo một tia yêu tà thiếu dung, nói, Hàn Dô cùng đệ tam sủ chỉ cả đều rất là nhân vật nguy hiểm, phía trước một lần giao thủ thiếu chút nữa không thể thoát thân đâu. Bất quá kỳ do ngươi tới liền tốt, dùng ngươi thực lực, kiềm chế lại trong hai người này một cái sẽ không có vấn đề quá lớn đi, ta liên thủ với đạn dô có thể đối phó một cái khác.